Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 937. Khuất phục. Nhìn xem cái kia 20 tôn tồn tại lập tức, chư hơn nhân tộc tổ tiên đều là biến sắc. Thế nhưng mà rất nhanh tự hồi phục xong. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mặt đối với những này tồn tại, bọn hắn đã không có chút nào đích phương pháp xử lý rồi. Duy nhất có thể làm tựu là đứng tại thương giả bên người, cùng hắn cùng sinh cùng chết. 20 tôn thần đế. Thật lớn thủ bút. Cái này tựa hồ tựu là các ngươi tam đại chủng tộc toàn bộ nội tình sức mạnh. Cái này tựu là các ngươi muốn chinh phạt ta phàm giới toàn bộ vốn liếng đi à nha. Các ngươi thật sự rất cường đại. Thương giả mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, mang lên vô số sát ý, làm cho cả không gian đều đang run rẩy, tựa hồ muốn nát bấy. Cảm nhận được bên người khác thường, rất nhiều dị tộc thần đế đều là đầy sắc khẽ biến, bọn hắn nhìn về phía thương giả trong ánh mắt, đều mang lên tuyệt thế kiêng kỵ. Ngươi đã hủy diệt ta chủng tộc 24 tòa đại thế giới, 80 triệu ức tộc nhân. Hết thầy, cứ như vậy đi. Mở miệng chi nhân đúng là dị tộc trong tu vi cao nhất tồn tại. Hắn đã đạt đến tam trọng thế giới thần đế cảnh giới. Mặc dù chỉ là mới bắt đầu, lại cũng đã rất khủng bố rồi. Mà hắn cũng là cái này 20 tôn thần đế ở bên trong, duy nhất đạt đến như thế cảnh giới tồn tại. Nghe nói như thế, thương giả sau lưng rất nhiều nhân tộc tổ tiên có chút kích động. Bọn hắn vừa rồi một đường tới chỉ là thấy được một loại tuyệt thế lực lượng tại tách ra. Nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, vị kia cốt dực tộc tam trọng thế giới thần đế mở miệng mới khiến cho bọn hắn đã minh bạch trước khi phát sinh hết thảy. Thương dạ, vậy mà tại rất nhiều thần đế hoàn tứ ở bên trong đánh nát hơn 20 làm gì tộc đại thế giới. Cái này là bực nào khủng bố chiến lực, cái này là bực nào cảnh giới tồn tại. Được rồi. Thương giả trong thanh âm, sát ý không tắt quanh thân đích ý chí tại thiêu đốt, tựa hồ có một loại cực hạn cuồng bạo tại bắn ra. Ta nhân tộc có 17 tôn tổ tiên tựu là vẫn lạc tại các ngươi cái này tham lam phía dưới, cái này sao có thể đủ như thế đơn giản kết đây này. Tính toán. Như thế nào có thể được rồi. Sao có thể đủ được rồi? Bọn hắn giết chóc mà đến đánh không lại chính là muốn được rồi. Cái này tính toán sự tình gì? Đúng vậy, cái này thiên địa pháp tắc tựu là cường giả vi tôn. Cường giả có quyền lợi quyết định hết thảy. Cái này là mạnh được yếu thua. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước. Hắn thương giả mới thật sự là cường thế. Vì cái gì có thể coi là rồi hả? Nghe được thương giả cái kia tôn tam trọng thế giới gì tộc thần đế trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ vặn vẹo. Có thể thủy chung, hắn hay vẫn là nhẫn nại dưới đi. Vừa rồi thương giả đích chân lý chi sắc một kích thật sự lại để cho hắn triệt để rung động sợ hãi rồi. Cái kia là bực nào khủng bố xếp chóc cái thế một kích. Mặc dù là hắn cũng xa xa không cách nào đánh ra. Như vậy cảnh giới trừ phi là tam trọng thế giới thần đế, tu luyện vô số tuế nguyệt mới có thể làm được. Hắn căn bản là không cách nào chống lại. Mặc kệ thương giả có phải thật vậy hay không có thể lại một lần nữa đánh ra như vậy giết chóc. Thế nhưng mà chỉ cần một lần, như vậy đủ rồi. Chỉ cần một kích, như vậy bọn hắn tộc đàn muốn xong đời. Thậm chí tại đây tồn tại 7 tôn cốt dực tộc thần đế, trừ hắn ra bên ngoài, những người khác tộc nhân đều muốn mất mạng. Như vậy chìm đà kích nặng, hắn căn bản chịu không được. Sâu hít sâu một hơi tựa hồ muốn áp chế hạ nội tâm cái chủng loại kia vặn vẹo cuồng bạo. Như vậy ngươi nói, phải như thế nào giải quyết? Các ngươi tổn thất, ta sẽ bồi thường đấy. Tại người, chúng ta tại đây còn có 20 tôn thần đế cường giả. Ngươi có thể từng cái giết chóc sao? Ngươi có thể hoàn toàn chống lại ư? Cốt dực tộc lão tổ lại để cho thương giả sau lưng chư hơn nhân tộc tổ tiên đều hơi hơi trầm tư. Có thể làm được những này, bọn hắn đã hài lòng. Dù sao ngoại trừ thương giả bên ngoài, bọn hắn căn bản là ngăn không được những này dị tộc thần đế tùy tiện một. Có thể làm được những này thật sự vậy là đủ rồi. Hơn nữa bọn hắn cũng không dám khẳng định thương giả có phải thật vậy hay không có thể cùng 20 tôn thần đế đồng thời là địch. Bất quá, những này tổ tiên lại không có một cách nào mở miệng đấy. Tại thương giả đứng ra, một ngón tay gạt bỏ những cái kia dị tộc thánh nhân thời khắc, đã nhất định thương giả mới được là hết thảy thống ngự người. Hắn mới được là đại biểu nhân tộc chính thức ý chí. Thương giả lạnh lùng, rồi sau đó nở nụ cười. Một loại khát máu tại lan tràn, một loại điên cuồng tại thiêu đốt. Đền bù tổn thất. Các ngươi muốn đền bù tổn thất. Các ngươi muốn lấy cái gì đền bù tổn thất? Ngoại trừ mạng của các ngươi còn có cái gì có thể đền bù tổn thất đấy? Giờ khắc này thương giả phẫn nộ trong lòng căn vốn cũng không phải là ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Trong lòng của hắn, cái loại này phẫn nộ có thể xuyên phá thiên địa, có thể làm cho ngôi sao đều nát bấy. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được mấy tôn tồn tại, bọn hắn tại đã lâu thời đại. Vì nhân tộc thủy chung chưa từng lui về phía sau. Bọn hắn dùng tánh mạng của mình mở ra nhân tộc tiến lên con đường chiếu sáng nhân tộc tương lai quang minh. Bọn hắn thủy chung chưa từng lui bước, mặc dù đối mặt tử vong, đối mặt cả đời vô vọng, chưa từng lui về phía sau hơn phân nửa bước. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn lại vẫn lạc. Không có vẫn lạc tại vĩ đại thần chiến thánh chiến ở bên trong, lại bởi vì những cái kia chủng tộc tham lam mà triệt để vẫn lạc. Thương dạ. Như thế nào có thể tiếp nhận, làm sao có thể đủ tiếp thu đây này? Trong mắt giết chóc đã trở thành thực chất, ảnh hưởng tới chung quanh hết thảy vận chuyển, giờ khắc này thương dạ, là một loại cực hạn điên cuồng. Hắn nhìn xem 20 tôn dị tộc thần đế, khắc nghiệt chi ý vô cùng đầm đặc. Các ngươi cho rằng chính là 20 tôn thần đế thì có thể làm cho ta lui bước ư? Các ngươi thật sự đem nhóm người mình trở thành không gì làm không được tồn tại ư? Trong mắt ta, các ngươi lại tính toán cái gì đó? Trước khi ta đây, có thể tại vô tận nước ngoài bên trong, dốc hết sức chấn áp mấy tôn cực hạn thăng hoa tuyệt thế thần đế. Hôm nay, đồng dạng có thể đem các ngươi toàn bộ chấn áp. Thương giả thanh âm, vang vọng toàn bộ nước ngoài, giờ khắc này, vô số tồn tại hoảng sợ, rung động rồi. Nhân tộc rất nhiều trước tổ thánh người sẽ không hoài nghi thương giả lời nói tính là chân thật. Mà dị tộc những cái kia thần đế cũng sẽ không biết đi hoài nghi. Bởi vì này dạng tồn tại, làm sao có thể nói chút ít lời nói dối làm bẩn vinh quang của mình đây này. Tất cả mọi người minh bạch cái này rõ ràng bất quá cổ thánh tồn tại thật sự làm được. Hắn thật sự đã trấn áp mấy tôn thần đế cực hạn thăng hoa thần đế cường giả. Thương giả vĩnh cửu đứng thẳng, trường kiếm ngang trời, huyết dịch bắt đầu sôi trào, màu tím khí tức tràn ngập, cơ hồ muốn làm cho cả nước ngoài đều đã trở thành màu tím hải dương. Hôm nay hắn đã đứng ở chính mình trạng thái đỉnh phong nhất. Nếu như không là bởi vì lúc trước đại chiến lại để cho hắn không cách nào khôi phục, chỉ có năm thành thực lực, như vậy hôm nay hắn đã sớm đánh nát thương không, đã sớm gạt bỏ vĩnh cửu rồi. Mặc dù ngươi có trấn áp mấy tôn thần đế uy năng thì như thế nào? Chúng ta nơi này chính là có 20 tôn tuyệt thế thần đế. Muốn trấn áp chúng ta, không nói ngươi có hay không như vậy khả năng tựu thật sự làm được, ngươi nhất định sẽ bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Chúng ta nguyện ý trả giá nên có một cái giá lớn, nguyện ý thần phục chỉ cầu có thể đạt được một con đường sống. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 938. Bị thương. Thương giả khí thế thật sự quá kinh khủng. Khủng bố đã đến khó nói lên lời, không cách nào ngôn ngữ. Giờ khắc này, cái gì thần đế gông xiềng, cái gì siêu cấp lĩnh vực, ở trước mặt của hắn hết thảy nghiền nát. Triệt để hư vô. Hắn đứng thẳng tại thần đế lĩnh vực trên người phồn vinh mạnh mẽ khí diễm ẩn ẩn tầm đó thậm chí có đối kháng cực đạo uy năng. Như vậy cảnh giới gần như có thể so sánh thậm chí siêu việt tứ trọng thế giới mình thần đế rồi. Tứ trọng thế giới mình thần đế. Cái kia chờ tồn tại muốn bôi giết bọn hắn thực sự quá dễ dàng. Nhẹ nhóm đến không cần hoàn toàn bộc phát, có thể tuyệt sát vô số. Muốn đối kháng cái kia chờ tồn tại, hoặc là chỉ có vị kia cốt dực tộc thủy tổ cực hạn thăng hoa mới có thể làm được a. Những người khác căn bản là không được. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng muốn nhấc lên khôn cùng chiến loạn sao? Lúc này đây, chỉ cần ngươi có một thần đế vô pháp trấn áp. Như vậy chúng ta sẽ cho các ngươi nhân tộc tạo nên khôn cùng giết chóc. Trừ phi, ngươi ngày ngày thủ hộ tại nhân tộc bên người, nếu không cuối cùng có một ngày, chúng ta rời đi thần đế sẽ tàn sát toàn bộ phàm giới toàn bộ nhân tộc. Cốt dực tộc thủy tổ sắc mặt khó coi, có chút mở miệng. Sắc mặt mang lên tí ti khát máu. Hắn hiện tại đã khó có thể đa chịu. Nếu như không phải vì tộc đàn suy nghĩ, hắn giờ phút này cũng sớm đã thăng hoa, cũng sớm đã muốn đánh nát hết thảy rồi. Đây là hắn phương pháp cuối cùng, là hắn uy hiếp thương giả cuối cùng khả năng. Tất cả mọi người là mang lên vẻ mặt giống như nhau. Bọn hắn hung hăng nhìn xem thương giả, nếu như thương giả buông tha bọn hắn trong đó là bất luận cái gì một, như vậy bọn hắn hồi không chút do dự trực tiếp làm cho cả nhân tộc đều ở vào vô hạn giết chóc trạng thái. Thương giả không có trả lời, chỉ là xoay người lại, nhìn phía sau cái kia chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người. Trên mặt của bọn hắn không có gì phức tạp biểu lộ, chỉ có một loại kiên định. Một loại vô cùng kiên định. Đó là đối với thương giả kiên định, là đối với toàn bộ nhân tộc kiên định. Bọn hắn kiên định muốn vi nhân tộc bắc ra một cái tương lai, một đầu quang minh con đường, hoàng kim đại thế. Vì thế, mặc dù tự là đánh bạc một bả, lại có thể thế nào đây này? Rốt cục thương giả xoay người qua. Hắn xem cái này rất nhiều dị tộc thần đế cường giả. Có chút nhắm lại hai mắt. Mà chờ sau một khắc, hắn mở ra thời điểm tuế nguyệt, đã mất đi ánh sáng chói lọi, thiên địa đã không tiếp tục sáng rọi rồi. Giết! Một kiếm ngang trời, thần đế cấp bậc đỉnh phong chiến lực bộc phát, kinh hãi thế gian. Toàn bộ nước ngoài hư không bắt đầu vỡ vụn, bắt đầu hư vô. Thương giả bạo phát. Hắn hôm nay chỉ còn lại có 5 thành chiến lực. Thế nhưng mà cái này 5 thành chiến lực đủ để cho bọn hắn tung hoành thiên địa, làm cho cả phàm giới tại hắn uy nghiêm phía dưới run rẩy. Trường kiếm giết chóc lực lượng quá mức cường thế, một loại thế giới thần đế thậm chí còn không có đụng chạm, vậy mà trực tiếp bị mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng hạn chế, cơ hồ muốn nghiền nát thân thể của hắn, lại để cho hắn bị nghiền nát. Mà thì ra là giờ khắc này, rất nhiều thần đế trợ giúp đã đến. Vô số sáng chói quang minh đánh ra, bắt đầu không ngừng mà suy yếu thương giả giết chóc. Thương giả trong đôi mắt chỉ có tuyệt thế giết chóc, cái kia khát máu thần sắc có thể nhuộm đỏ nước ngoài, lại để cho tinh không chống không. Kích thứ nhất chưa từng có bất luận cái gì thành công. Thế nhưng mà hắn mặt khác một kích cũng đã lặng yên thành hình rồi. Minh mông cuồn cuộn hư không bắt đầu rung động lắc lư, cuối cùng trở nên mông lung. Thời khắc khắc tại chôn vùi bên trong. Kiếm hủy chư thiên. Kiếm hủy chư thiên. Tuyệt sát khủng bố chí cường chi kiếm. Giờ phút này không có do dự chút nào, thương giả vậy mà lăng không trực tiếp đánh ra. Hắn căn bản là sẽ không do dự, không có dừng chút nào đốn. Đây là sinh tử tuyệt sát thời điểm, không phải cách loại này đồng môn sư huyên để luận bàn. Hơi không cẩn thận muốn ngã xuống cửu thiên trở thành qua lại vân yên. Hắn thương giả là muốn du ngoạn sơn thủy cách này nhất thời đời. Thay. Đỉnh phong nhất, muốn quan sát toàn bộ vũ trụ, một lần nữa chế định sinh linh quy tắc mạnh nhất tồn tại. Làm sao có thể vẫn lạc tại đây? Đối mặt một kiếm này, rất nhiều thần đế đã kinh hãi đến tột đỉnh. Bọn hắn căn bản cũng không tin, một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại có thể giết ra như vậy khôn cùng sát phạt. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Kiếm hủy chư thiên, một kiếm này uy năng tuyệt đối thuộc về một tam trọng thế giới thần đế tuyệt sát một kích. Đối mặt kiếm này, chính là Tôn Cốt Dực tộc thủy tổ đều muốn triệt để trọng thương. Dù sao hắn chỉ là một mới bắt đầu đặt chân tam trọng thế giới thần đế. Một kiếm nối liền, nhấc lên khôn cùng giết chóc, khủng bố hủy diệt. Rất nhiều thần đế cũng không từng triệt để phản ứng. Có thể là tại hạ một khắc, đã có rất nhiều sinh linh biến mất. Bọn hắn bị như vậy một kiếm, hủy diệt hoàn toàn tồn tại dấu vết. Vĩnh cửu về sau, tư không phía trên Thương Dạ lặng lặng đứng lặng, hắn không có ở một lần ra tay. Chỉ là cầm kiếm mà đứng, giống như hết thảy điểm cao nhất. Đối diện, dị tộc rất nhiều thần đế đã bị phá hủy rất nhiều, còn sót lại, chỉ có 14 tôn. Thương Dạ vừa rồi một kiếm trực tiếp lại để cho được xưng bất hủ bất diệt chi thần đế tồn tại, suốt nhạt nhòa, không đấu vết 6 tôn. Mà một trận chiến này tích cũng chấn nhiếp sở hữu võ giả. Cốt Dực tộc thủy tổ nhìn xem Thương Dạ, sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Nếu như không phải hắn tại thời khắc cuối cùng chống cự ở đại đa số giết chóc, như vậy hiện tại tổn thất tuyệt đối sẽ không chỉ có một chút như vậy rồi. Nguyên lai, ngươi bị thương. Sắc mặt dữ tợn tựa hồ muốn Thương Dạ chìm ngọn nguồn nát bấy. Thế nhưng mà hắn có thể làm, thì ra là như thế. Lời nói mới mở miệng, rất nhiều dị tộc thần đế cùng nhân tộc trước tổ thánh nhân cũng là hơi sững sờ, mà phía sau sắc phức tạp nhìn xem Thương Dạ. Thương Dạ bị thương. Đúng vậy a, vẫn chưa được, đối mặt hơn 20 tôn dị tộc thần đế cường giả liên hợp diệt sát, tựu là Thương Dạ đều không thể chính thức làm được bình yên vô sự. Chỉ là, rất nhanh khác thường tộc thần đế phát hiện Cốt Dực tộc thủy tổ sắc mặt cải biến. Đây không phải là một loại tự tin, không phải một loại phẫn hận, mà là một loại sợ hãi. Hắn nhìn xem sau khi bị thương Thương Dạ, tại sợ hãi, khôn cùng sợ hãi cùng rung động. Cái này, làm sao có thể, như thế nào hồi cái này như vậy đây này. Dần dần, chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người cũng phát hiện. Bọn hắn đồng dạng khó hiểu, đồng dạng hoang mang. Thương Dạ bị thương, rõ ràng nên là nhân tộc khẩn trương, Thương Dạ khẩn trương, bọn hắn cảm thấy hân hoan mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì? Dị tộc cái kia tôn mạnh nhất thần đế, lại là như thế này một bước biểu lộ. Kiểu một bức tựa hồ muốn tuyệt vọng thần sắc đây này. Hồi lâu sau, Ngạo Lập Thiên bên cạnh, Kiếm Hoành hư không Thương Dạ nở nụ cười. Hắn nhìn bên cạnh, nhìn xem đối diện 14 tôn thần đế cường giả, vậy mà điên cuồng như vậy nở nụ cười. Đúng vậy. Ta bị thương. Câu nói đầu tiên, lại để cho chư hơn nhân tộc thánh nhân cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy áp lực. Lại để cho dị tộc còn lại thần đế cảm thấy ủng hộ, cảm thấy hân hoan. Tàn phá chúng ta 6 tôn vĩ đại thần đế, không trả giá thật nhiều làm sao có thể. Thần đế ở giữa sát phạt, mảy may thương thế đều muốn trở thành sơ hở lớn nhất, hơi không cẩn thận, muốn tan thành mây khói. Hôm nay, là ngươi nên trả giá thật nhiều lúc sau. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Khuất phục, run rẩy. Rất nhiều dị tộc thần đế đều tại gào rú, đều tại dữ tợn, bọn hắn muốn đem trước khi hết thảy áp lực toàn bộ thổ lộ đi ra. Bọn hắn muốn cho Thương Dạ trả giá nên có một cái giá lớn. Nhân tộc rất nhiều trước tổ thánh người đã đi đi lại lại một bước. Bọn hắn đi tới Thương Dạ sau lưng. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch Thương Dạ khả năng thật sự không cách nào tại chiến rồi. Bất quá bọn hắn lại không hối hận. Bởi vì bọn hắn tuy nhiên thất bại, lại không phụ lòng của mình. Bọn hắn đối với nhân tộc đã làm được toàn bộ. Cái này phiến dưới trời sao, hay vẫn là yêu nguyên bộ dáng, chỉ có hai cái. Một là Thương Dạ. Hắn vĩnh cửu không tiện, hay vẫn là yêu nguyên bộ dáng. Tựa hồ trọng thương thực sự không phải là hắn, mà đổi thành bên ngoài tồn tại. Nhưng lại cái kia Tôn Cốt Dực tộc thủy tổ tồn tại. Hắn như trước vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Thương Dạ, tựa hồ phát hiện cái gì cực đoan lại để cho hắn rung động tồn tại. Rốt cuộc, ngay tại rất nhiều dị tộc thần đế muốn sát phạt thời điểm, cái kia tôn cốt dực tộc thủy tổ lại chậm rãi mở miệng. Ngài bực này vĩ đại, vì sao phải cùng chúng ta những này hèn mọn chủng tộc là địch đây này? Ngài bực này tồn tại, nhất định là muốn cho làm cho cả chủ giới rất nhiều chủng tộc run rẩy, vì ngài tồn tại mà vô tận thuyết phục đấy. Chúng ta tính toán cái gì? Ngài cần gì phải muốn khó xử chúng ta những này con sâu cái kiến đây này? Từng tiếng run rẩy, từng tiếng khó có thể tin. Giờ phút này, không chỉ có chỉ gì tộc những cái kia thần đế sợ ngây người. Tự là nhân tộc những này trước tổ thánh người cũng như thế. Bọn hắn khó có thể tin nhìn trước mắt, cái kia run rẩy cốt dực tộc thủy tổ, tựa hồ không thể tin được vừa rồi hết thảy, dĩ nhiên là hắn nói ra được. Lão tổ, ngài làm sao vậy? Một cốt dực tộc thần đế mở miệng, ngữ khí có chút run rẩy, mang lên một tia khó có thể tin. Chỉ là đối với hắn khác thường, cốt dực tộc thủy tổ lại tựa hồ như không có chứng kiến. Hắn chỉ là nhìn xem thương dạ, mơ hồ trong đó, vậy mà tràn đầy vô hạn run rẩy, vô cùng sợ hãi. Rốt cục trong đôi mắt đã hiện lên một tia kiên định. Hắn vậy mà, chậm rãi quỳ xuống. Quỳ xuống. Tựu như vậy, quỳ xuống. Bất kể là gì tộc thần đế hay vẫn là rất nhiều nhân tộc tổ tiên cũng đã không nói gì rồi. Như vậy rung động thật sự đã vượt qua hết thảy. Thần đế, đó là ở giữa thiên địa chí cao người, là vĩ đại nhất tồn tại. Bọn hắn uy nghiêm, vinh quang của bọn hắn trọn đời sẽ không tàn lụi. Mặc dù là chết, bọn hắn cũng phải chết trang nghiêm, sáng lạn. Thế nhưng mà hôm nay, một thần đế vậy mà quỳ xuống. Cái này so về lại để cho bọn hắn chết hơn 1000 vạn lần còn muốn khó có thể tin. Thủy tổ, ngươi làm như thế nào cái gì? Điên cuồng. Một tôn cốt dực tộc thần đế điên cuồng. Bọn hắn không rõ đối mặt một rõ ràng đã bị thương nặng tồn tại. Vì sao còn nếu như vậy hèn mọn, vì sao phải như vậy buông bọn hắn thân là thần đế tôn nghiêm. Nhìn trước mắt cái này hư không mà quỳ tràn đầy vô tận sỉ nhục cốt dực tộc thủy tổ thương dạ thật sâu thở dài. Trong mắt xếp chóc đích ý chí đã thoáng lui đi. Hắn có chỉ là một loại cảm khái. Vì này cốt dực tộc thủy tổ cho hắn rung động thật sự có chút quá lớn. Vì chủng tộc kéo dài, hắn vậy mà làm ra như thế hy sinh. Dù sao, chỉ là lừng lấy chết trận, thật là nhiều tồn tại đều có thể làm đến đấy. Thế nhưng mà như hắn như vậy, thậm chí từ bỏ tôn nghiêm, lại cơ hồ không có, căn bản không có. Thương dạ nhẹ nhàng nâng khởi cánh tay, chậm rãi rơi xuống. Giờ khắc này, hắn tràn đầy mờ mịt, không biết có phải hay không là có lẽ lại lần nữa huy động cánh tay. Lại để cho mình cũng cực hạn thăng hoa, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Chứng kiến thương dạ do dự cùng mê mang. Cái kia tôn cốt dực tộc thủy tổ thật sâu thở dài một hơi, giống như có lẽ đã quyết định cái gì. Hắn nhìn xem thương dạ trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Ta biết rõ gần kề chỉ là những này còn chưa đủ để đã bình ổn tức ngài phẫn nộ. Như vậy, không biết. Cái chết của chúng ta phải chăng có thể dẹp loạn ngài phẫn nộ. Lại để cho ngài có thể buông tha chúng ta tộc đàn. Lời này vừa nói ra, sở hữu tồn tại đều triệt để mờ mịt, sau đó ngốc trệ. Mặc dù là những cái kia cốt dực tộc thần đế cường giả, vậy mà cũng quên trước mặt cái này hư không mà quỳ lão tổ. Trong đầu của bọn hắn, vẫn còn quanh quẩn trước khi đích thoại ngữ. Trước khi vị này cốt dực tộc lão tổ nói ra kinh thế hãi tục đích thoại ngữ. Thương dạ như trước đứng thẳng, hắn giờ phút này thật sự không biết nên như thế nào quyết định. Chính như vị kia lão tổ theo như lời đồng giảng. Nếu như chỉ là xin lỗi, căn bản là không cách nào dẹp loạn hắn lửa giận. Căn bản là không cách nào làm cho hắn bình yên. Thế nhưng mà, đứng ở đó vị cốt dực tộc lão tổ trên lập trường. Hắn lại có thể nói cái gì đó. Hết thảy cũng là vì chính mình tộc đàn. Bọn hắn nhân tộc chưa từng không phải như thế xếp chóc qua, như thế làm càn qua. Vì tộc đàn cường đại bị bọn hắn xếp chóc tàn sát hết chủng tộc, lại là làm sao cực lớn, làm sao khủng bố đây này. Giờ phút này bọn họ là bị trinh phạt đối tượng, là chính nghĩa đấy. Thế nhưng mà đặt ở trước kia, đặt ở những cái kia bị tàn sát chủng tộc trên người, bọn hắn cảm giác không phải là tà ác đấy. Bọn hắn nhân tộc cảm giác không phải là nên bị tru diệt chủng tộc đây này. Thương dạ thật sự đã không biết làm thế nào, hắn đã không biết phải làm gì cho đúng. Hồi lâu sau thương dạ chưa từng làm ra quyết đoán thế nhưng mà rất nhiều dị tộc thần đế cũng đã 138 đọc sách lưới lấy chính mình thủy tổ, vị này một mực vì tộc đàn mà kính dâng, mà không ngừng trả giá vĩ đại tồn tại, giờ phút này lại mỗi một cách đều là dị thường phẫn nộ. Lão tổ, ngài đến cùng làm sao vậy? Hắn đã bị thương nặng, hắn đã bị thương. Chúng ta tuy nhiên tổn thất 6 tôn thần đế cường giả, có thể là chúng ta cũng đã đưa hắn đả thương nặng. Chỉ cần tại cố gắng thoáng một phát, tối đa cũng tựu là tại vẫn lạc mấy tôn thần đế. Có thể là chúng ta cũng tuyệt đối có thể đưa hắn diệt sát. Đến lúc đó truyền thuyết này trong nhân tộc phát nguyên chi địa tựu là chúng ta. Ngài, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Rất nhiều dị tộc thần đế tại điên cuồng, bọn hắn khó hiểu. Vì cái gì vị này cường thế vô cùng lão tổ, giờ phút này vậy mà cái kia biến thành bộ dạng này bộ dáng. Cái này bức tựa hồ cũng đang run rẩy bộ dáng. Hắn như thế cách làm đã hoàn toàn quên thần đế vinh quang buông tha cho làm vi một chủng tộc thủy tổ tôn nghiêm. Thế nhưng mà đối với tại bọn hắn, cốt dực tộc lão tổ thủy chung không có trả lời, thậm chí liền mảy may trả lời đều thiếu nợ dâng tặng. Hắn chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn xem thương dạ, hy vọng hắn có thể cho với mình một cách trả lời. Ngài nên biết, nếu như muốn tiêu diệt giết chúng ta toàn bộ, như vậy ngài sợ rằng cũng phải trả giá nhất định được một cái giá lớn. Như vậy một cái giá lớn chắc hẳn ngài cũng không phải muốn tùy tiện trả giá đấy. Thương dạ có chút trầm mặc. Xác thực như thế. Hắn không nghĩ tới cái này tam đại chủng tộc tồn tại ở bên trong, thậm chí có 20 tôn thần đế cường giả, thậm chí ở trong đó còn có cốt dực tộc lão tổ bực này đã đặt chân tam trọng thế giới thần đế cường giả. Một khi hắn điên cuồng thiêu đốt, cực hạn thăng hoa. Như vậy đến lúc đó tựu là một tứ trọng thế giới mình thần đế. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Tam tộc bi ai. Không có mạng lưới, mỗi ngày khổ bức, gần đây bề bộn nhiều việc, tuy nhiên lại không có tiểu càng một chương các huynh đệ ủng hộ ở đâu. Hắn lúc trước là một lần hành động diệt sát 43 tôn thần đế không giả. Thậm chí ở trong đó, thông qua cực hạn thăng hoa về sau cũng có được 8 tôn mình thần đế. Thế nhưng mà khi đó cùng hôm nay là không đồng dạng như vậy. Khi đó hắn là mang theo vô địch tín niệm đặt chân này một vĩ đại cảnh giới, đứng thẳng tại cấm kỵ trong lĩnh vực mới khó khăn lắm làm được đấy. Ở đằng kia một cảnh giới ở bên trong, hắn tựu là vô địch, đồng dạng cảnh giới, hắn tựu là tuyệt đối vô song, cái thế vô địch tựu là ngang nhau cảnh giới vũ trụ tối cường giả, cũng muốn kiêng kỵ hắn, bị hắn đánh bại. Thế nhưng mà hôm nay, không giống với lúc trước. Hắn không cách nào tại tiến vào như vậy lĩnh vực, thậm chí hắn hiện tại cũng không phải hoàn toàn đấy. Chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành chiến lực. Đối với kế tiếp còn muốn thăm dò ngưng kiếm trận, hắn một khi cực hạn thăng hoa về sau, chỉ sợ cũng không có có bao nhiêu chiến lực rồi. Chứng kiến thương dạ trầm mặt cốt dực tộc thủy tổ tiếp tục mở miệng. Chúng ta chủng tộc đều là người vô tội, chính thức quyết định hết thảy đều là chúng ta những này thần đế cường giả, chỉ cần chúng ta chết đi, như vậy đây hết thảy chủ đạo tựu toàn bộ mất mạng rồi. Ngài có lẽ có thể bình yên rồi. Hy vọng ngài có thể đứng tại trên lập trường của chúng ta, muốn thoáng một phát, chúng ta làm như vậy đều chỉ là vì chủng tộc tồn tại. Cầu ngài buông tha chúng ta chủng tộc đem. Nói đến đây, cốt dực tộc thủy tổ trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, một tia hung ác lệ. Chỉ cần ngài đồng ý buông tha của ta tộc đàn, như vậy ta nguyên ý, giúp ngươi ra tay trấn áp mặt khác hai đại tộc đàn thần đế cường giả, lại để cho ngài có thể không cần trả giá nhiều như vậy. Cái này trong nháy mắt, Mặt khác hai đại chủng tộc thần đế cường giả đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn hướng phía bên người cấp tốc phi hành, tựa hồ muốn rời xa cốt dực tộc cái vị kia thần đế. Chỉ là đối với những này, cốt dực tộc thần đế lại hoàn toàn tựu là làm như không thấy. Hắn chỉ là cùng đợi thương giả trả lời thuyết phục. Rốt cục, rất nhiều cốt dực tộc thần đế có chút 138 đọc sách lưới lấy cốt dực tộc lão tổ trong ánh mắt, tràn đầy tí ti sát ý. Thương giả khe khẽ thở dài. Ngươi tại sao phải trả giá nhiều như vậy đâu này? Phải biết rằng, ta thế nhưng mà người bị thương. Kể cả nhân tộc rất nhiều trước tổ thánh người giờ phút này cũng là nhìn về phía cốt dực tộc lão tổ, bọn hắn đồng dạng khó hiểu. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng đã quyết định được ăn cả ngã về không cùng với thương giả cùng nhau sinh tử. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hết thảy trở nên nhanh như vậy, nhanh đến khó có thể hình dung, chỉ là mấy lập tức sau lại xuất hiện như vậy một màn đây này. Có chút đắng chát nhìn xem thương giả cốt dực tộc lão tổ thật sâu thở dài một hơi. Ngài, là bị thương. Có thể chính là vì ngài bị thương, ta mới khinh khủng. Hoặc là người khác cảm thụ không đến thế nhưng mà ta lại cảm nhận được. Vết thương của ngài căn bản tựu không là chúng ta tạo thành đấy. Đang cùng ta một trận chiến trước khi, ngài tựu là mang theo thương thế đấy. Nghe nói như thế, chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người, rất nhiều dị tộc thần đế trầm mặc, rung động. Bọn hắn nhìn xem thương giả tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Bị thương, thật sự bị thương. Lại không là vì bọn hắn mà bị thương. Tại một trận chiến này trước khi, hắn tựu đã bị tổn thương. Hắn căn bản chính là mang theo thương thế, đánh đi ra cái kia chờ tuyệt sát sát phạt. Mang theo thương, đã trấn áp bọn hắn. Ta có thể đủ cảm nhận được, ngài trên thân thể vết thương có vô số nguyên nhân. Trong này, ta cảm nhận được thượng thương kiếp nạn tổn thương, cảm nhận được rất nhiều thần đế lưu lại. Mà cái kia rất nhiều thần đế lưu lại lực lượng, đều tràn đầy một loại hoành hành không sợ đích ý chí. Bọn hắn chỉ sợ đều là tứ trọng mình thần đế tồn tại. Lời này lại lần nữa lại để cho rất nhiều tồn tại đều hoảng sợ. Cốt dực tộc lão tổ đã rất rõ ràng rồi. Thương giả trước khi bị tứ trọng thế giới cấp bậc mình thần đế tổn thương qua. Cũng tựu nói, hắn có thể chống lại tứ trọng thế giới mình thần đế. Thế nhưng mà, cốt dực tộc lão tổ theo như lời còn có một tầng ý tứ, cái kia chính là thương giả trên thân thể tổn thương, là bị mấy tôn tứ trọng thế giới mình thần đế bị thương đấy. Mà cái này nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là hoàn toàn trạng thái thương giả, một mình thần đế đều không thể chống lại. Nhất định phải mấy tôn hợp lực mới có thể làm được. Lúc trước hắn từng nói qua, chính mình đã từng diệt sát đếm rõ số lượng tôn thần đế cường giả. Như vậy liên muốn chẳng phải là nói rõ hơi có chút. Thương giả, vậy mà tàn sát mấy tôn tứ trọng thế giới mình thần đế ư? Một tứ trọng thế giới mình thần đế, hoặc là còn không coi vào đâu. Dù sao cốt dực tộc lão tổ một khi cực hạn thăng hoa, như vậy cũng đem trở thành một cảnh giới tồn tại. Thế nhưng mà mấy tôn, cái này đã không cách nào hình dung rồi. Trọng thương tồn tại, hoặc là đã già đi, đỉnh phong không hề tồn tại, đều có được vô địch bí pháp. Bọn hắn hoàn toàn có thể liều mạng càng thêm trọng thương, cháy bản thân, lại trở lại thời khắc đỉnh phong. Mà ngài, một khi về tới thời khắc đỉnh phong, như vậy chúng ta chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Giờ khắc này, không có tồn tại nhìn về phía cốt dực tộc lão tổ trong thần sắc, tại tràn ngập khó hiểu rồi. Xác thực, một khi thương giả liều lĩnh cực hạn thăng hoa, như vậy cái kia thời khắc này hắn đủ để đặt chân ngày xưa đã từng trở thành có thể cái kia tôn có thể độc chiếm mấy tôn tứ trọng thế giới mình thần đế, thậm chí trấn áp tuyệt thế cường giả. Như vậy cảnh giới, vài lần toàn bộ, ai còn dám va chạm. Thương giả im lặng, không nói một lời. Hồi lâu sau, mới rốt cuộc mở miệng. Ngươi tộc đàn, ta có thể buông tha, chỉ là các ngươi, ta không cách nào đặc xá. Thương giả lại để cho cốt dực tộc lão tổ lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. chỉ cần hắn tộc đàn vẫn còn, như vậy hết thảy trả giá, đều đáng giá rồi. Đứng dậy, nhìn xem chung quanh cái kia hơn 10 tôn tam tộc thần đế tồn tại, trong ánh mắt toát ra đến rất nhiều bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Bọn hắn lại tới đây, là vì chinh phạt, là vì phàm giới bí mật cùng tài nguyên mà đến đấy. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, phàm giới bên trong còn có như vậy nội tình. Bọn hắn chinh phạt đã trở thành vui đùa. Thậm chí vì thế, toàn bộ tộc đàn trong toàn bộ cường giả đều muốn vấn lạc. Cuối cùng, cái này không trách bất luận kẻ nào quái, chỉ có thể trách chính bọn hắn tham lam. Các ngươi cũng có thể đã có quyết định đem. Chúng ta hết thảy trả giá, vốn chính là vì mình tộc đàn, hôm nay, vì tộc đàn vẫn lạc, coi như là bình yên đi à nha. Nếu như các ngươi phản kháng, ta sẽ đích thân ra tay, đem các ngươi gạt bỏ đấy. Lúc này đây, không có người đối với cốt dực tộc lão tổ còn có phẫn nộ. Bọn hắn toàn bộ đã trầm mặc. Một bên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có thể cứu vớt tộc đàn. Mà một bên lại là có thể đang liều chết đánh cược một lần xuống, có lẽ có thể kéo bên trên cái vị này nhân tộc cường giả. Bất quá một cái giá lớn, lại là cả tộc đàn tiêu vong. Bọn hắn hoặc là đã có quyết định đem. Một tinh ngọc tộc nhị trọng thế giới thần đế đi ra, hắn là tam tộc ở bên trong tinh ngọc tộc người mạnh nhất, đã chạm đến đã đến tam trọng thế giới thần đế biên giới. Thế nhưng mà cuối cùng, hắn còn không phải tam trọng thế giới thần đế. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Thương giả tâm. Nhìn cốt dực tộc thủy tổ liếc, rồi sau đó lại nhìn về phía thương giả. Có thể nói cho ta biết, lúc trước ngài bị thương trận chiến ấy, là cái gì kết cục, là dạng gì một cuộc chiến đấu sao? Cái này đã xem như bọn hắn trước khi chết, cuối cùng hy vọng lấy được rồi. Giờ khắc này thương giả đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy rất nhiều đã đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu thần đế, hắn sắc mặt đông lạnh, khí thế vô song. Đây là một loại vô địch uy nghiêm, một loại tuyệt thế bá đạo. Trận chiến ấy, ta tại ta tông môn U Tuyền Thiên các nước ngoài trong hư không quyết chiến rất nhiều thần đế. Cái kia thời khắc này, có vô tận thiên địa đại phạt tẩy lễ, có chư thần bị thương nặng hoàn tứ. Mà đối thủ của ta là thần đế, là toàn bộ cực hạn thăng hoa thần đế. Bọn hắn là 43 tôn cực hạn thăng hoa thần đế. Cuối cùng nhất ta còn sống. Mà cái kia 8 tôn tứ trọng mình cảnh giới thần đế cùng 35 tôn tam trọng thế giới thần đế toàn bộ mất mạng. Tất cả mọi người không còn có bất luận cái gì nghĩ cách rồi. Bọn hắn đã không sao cả cái gì là hay không rung động rồi. Rất nhiều dị tộc thần đế lẫn nhau liếc nhau một cái. Cuối cùng thật sâu lưu niệm lấy bọn hắn tồn tại thế giới, rồi sau đó cứ như vậy sụp đổ tại nước ngoài hư không phía trên. Lúc này đây là bi ai của chúng ta, ai có thể nghĩ đến trong nhân tộc lại vẫn có thể sinh ra đời ngày loại này nghịch thế mà tồn khủng bố người mạnh nhất. Chúng ta thất bại chết rồi. Đã bị chết ở tại chính mình tham lam cùng vận mệnh quấy phá phía dưới. Xa xa nhìn xem phương xa cái kia hơn 1.000 phương đại thế giới, cảm nhận được những cái kia trên thế giới thê lương cùng bi ai. Thương giả cuối cùng có thể làm chỉ là thật sâu thở dài. Hắn vung động thủ cánh tay đối với vĩnh cửu xa xôi hư không đánh ra muôn đời tuyệt diệt một kích. Lập tức quang minh thủy tổ hóa thân xuất hiện, trắng sữa chân lý chi sắc một kích mạnh nhất lập lòe, cứ như vậy hư không thành hình rồi. Đây là cường đại nhất đích ý chí, là thương giả cường thế nhất sát phạt một trong uy năng vô hạn, cơ hồ so sánh hắn những cái kia mạnh nhất sát phạt rồi. Thiên cổ chống không, muôn đời tuyệt diệt. Vô tận tinh không cùng thế giới đều muốn triệt để biến mất, đều muốn trở thành vĩnh hằng qua lại. Như thế giết chóc, đã không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt rồi. Quang minh thủy tổ hiện thân, đó là vũ trụ tối cường giả theo đã lâu thời đại trong hàng lâm mạnh nhất hư ảnh, bản thể như hiện toàn bộ vũ trụ đều muốn run rẩy. Mà hôm nay, mặc dù chỉ là hư ảo thân ảnh, lại như cũ khủng bố tuyệt luân, lại để cho người run rẩy. Tinh không xé sách rồi. Vô tận hủy diệt xuất hiện, một phương thiên địa trống không. Chỉ là, như vậy giết chóc lại không là đối với cái kia vô số đại thế giới đánh ra đấy. Nếu như Thương Dạ nguyện ý, như vậy gần kề chỉ là lúc này đây giết chóc, đủ để cho cái kia vô số thế giới trở thành bụi bặm, lại để cho cái kia tam đại chủng tộc đều tiêu tán trở thành qua lại. Nhìn xem Thương Dạ động tác, nhân tộc những cái kia trước tổ thánh nhân cũng là không có ngăn lại. Bọn hắn minh bạch, đây là Thương Dạ cũng định buông tha những cái kia chủng tộc sinh linh rồi. Hắn thật sự muốn thực hiện lời hứa rồi. Quả nhiên triệt để đánh nát hư không về sau, Thương Dạ thi triển tuyệt thi thần thông, hắn bắt đầu chậm rãi dẫn dắt, vận dụng vô thượng pháp lực, đem những cái kia thế giới từng cái sưu cao thuế nặng, rồi sau đó không ngừng mà đưa vào đến những cái kia không gian trong cái khe. Ta đáp ứng bỏ qua cho các ngươi. Thế nhưng mà, lại không thể chứng kiến những cái kia đối với ta nhân tộc còn có vô hạn cừu thị sinh linh tồn tại. Đem các ngươi lưu đầy tại vô hạn nước ngoài bên trong, chờ mong có một ngày các ngươi đầy đủ cường đại rồi trả lại đến đây đi. Nếu quả thật có ngày hôm nay, như vậy ta Thương Dạ chờ. Đương cuối cùng một cái đại thế giới bị đưa đến hư không trong cái khe thời điểm, Thương Dạ rốt cuộc triệt để hoàn thành. Hắn lại một lần đánh ra vô số kinh hãi thiên địa thủ ấm, rồi sau đó cái kia hư không vô hạn cực lớn khe hở bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng nhất hoàn toàn cứng lại, đã trở thành đi qua vĩnh cửu bình tĩnh. Hắn đứng tại vô thượng hư không chi đỉnh, quanh thân khí tức vẫn còn rung chuyển, yêu nguyên chưa từng dập tắt. Thậm chí còn theo thời gian đẩy mạnh còn đang không ngừng tăng lên. Chư hơn nhân tộc trước tổ thánh người khó hiểu, bọn hắn không rõ lúc này thời điểm Thương Dạ vì sao còn nếu như vậy làm. Sau một khắc, Thương Dạ động. Hắn hư không bước ra một bước, cứ như vậy trực tiếp nát bấy một mảnh tinh không. Cứ như vậy trực tiếp đạp nát một mảnh thiên địa. Sau một khắc, Thương Dạ đã đi ra đất lâu bên ngoài địa phương. Hắn nhìn phía sau rất nhiều nhân tộc tổ tiên, trong ánh mắt là vô tận trang nghiêm, vô tận nghiêm túc và trang trọng. Chư vị tổ tiên, ta nhân tộc lần này gặp đại nạn, đây là nhân họa. Đối với thiên tai, ta hữu tâm vô lực, không có cách nào tránh cho. Thế nhưng mà đối với nhân họa, ta nhưng lại có đầy đủ tin tưởng. Lúc này đây ta trở về rồi. Muốn dùng của ta hai đấm, dùng kiếm của ta. Vì nhân tộc đánh ra một mảnh sáng sủa bầu trời, đánh ra một mảnh càn khôn thịnh thế. Các ngươi, ngay tại phàm giới chờ đợi ta đi. Ta sẽ rất nhanh trở về. Nói xong lời này, Thương Dạ bộ pháp càng lúc càng nhanh. Mỗi một bước đều có thể đạp toái một mảnh thiên địa. Đợi đến lúc hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã tồn tại ở vô tận đát lâu thời không bên ngoài. Như vậy một bước, so về một thánh nhân cường giả toàn lực phi hành xé sách hư không phải nhanh hơn nhiều lắm. Giờ khắc này hắn phảng phất cùng toàn bộ hư không chiến vực dung hợp lại với nhau, có toàn bộ hư không chiến vực tất cả lực lượng tồn tại, có cái kia thượng diện sở hữu nhân tộc tín ngưỡng ghi lại. Thương Dạ mỗi một bước đều đỉnh bên trên một thánh nhân cường giả một ngày, thậm chí là vài ngày phi hành lộ trình. Thế nhưng mà tại Thương Dạ dưới chân, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mọi người thấy lấy Thương Dạ bóng lưng biến mất, hơi có chút nghi hoặc. Rất nhanh, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Toàn bộ hướng phía tự nhiên chi đỉnh phương hướng bay đi. Bọn hắn minh bạch, giờ phút này Thương Dạ đã được đến toàn bộ nhân tộc số mệnh gia trì. Hắn đã tại mơ hồ trong đó, cùng toàn bộ nhân tộc dung hợp tại hết thảy. Hắn Thương Dạ tựu là đại biểu toàn bộ nhân tộc phía trước tiến. Mà nhân tộc Thánh Sơn đã có thể ghi lại hết thảy rồi. Ngay tại rất nhiều nhân tộc trước tổ thánh người phản hồi thời điểm, toàn bộ tự nhiên chi đỉnh hay hoặc giả là toàn bộ phàm giới đều đã xảy ra khủng bố biến hóa. Thiên trên đất trống, khôn cùng hải dương, rộng lớn sa mạc, vòng trời thế giới, mục nát cung điện. Hết thảy tất cả, sở hữu tràng cảnh bên trong đều thoáng hiện một loại kinh thế hình ảnh. Đó là một đạo thân ảnh đứng tại tự nhiên chi đỉnh, hắn giữ tợn gào rú, đối mặt vô số thần thoại, đối mặt đế tôn cường giả, hắn bất khuất, cực lực phản kháng. Thế nhưng mà cuối cùng, hay vẫn là bị phong ấm. Bị phong ấm tiến vào một cái mơ hồ trong không gian, chỉ để lại cái kia cổ xưa vĩnh hằng trường kiếm, lặng lặng thủ hộ tại tự nhiên chi đỉnh, chờ đợi hắn chủ nhân ở hiện, lại lần nữa kinh thế mà tồn. Hình ảnh chuyển đổi, còn lần này, nhưng lại tại vô tận nước ngoài bên trong, tại nhân tộc khó xử thời khắc, tại nhân tộc đã vô vọng cuối cùng cực điểm. Hắn lại xuất hiện. Hắn mang theo nhân tộc cuối cùng hy vọng, hắn mang theo thiên địa luật động, mang theo cuối cùng tín ngưỡng, xuất hiện. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 942. Nghiêng ta chi lực chế. Nhân tộc đắc vô thiên. Như vậy ta, liền vì nhân tộc lại chống đỡ một mảnh bầu trời. Trong thoáng chốc, hết thảy đều biến mất. Sau một khắc xuất hiện, nhưng lại ở trên hư không chiến vực bên ngoài tinh không. Hắn đối mặt đã hết sức thăng hoa thiên mộ thánh chủ, lại không cái gì chống cự hy vọng. Thế nhưng mà cuối cùng một khắc, vì hắn thủ hộ nhân tộc, rồi lại là từ vô tận tử vong bị ngạn, mang theo cuối cùng hy vọng quy đến rồi. Hắn bất tử, không thì không cách nào chết, mà là không thể chết được. Hắn thủ hộ vẫn còn, hắn làm sao có thể chết đi đây này. Chậm rãi, đều biến mất. Sau một khắc xuất hiện thương dạ chạy tới tử vong trên đường. Thân thể của hắn đã như vậy rách nát, đã như vậy mục nát. Thế nhưng mà hắn lại không có dừng lại. Hắn có, chỉ là gian nan, chỉ là kiên định. Hắn tại đi tới, chưa từng dừng lại, hắn tại chiến đấu, chưa từng dừng. Mỗi một bước đều là một loại tánh mạng chấp nhất. Cũng là vì toàn bộ nhân tộc quang minh mà điên cuồng con đường. Hắn đã chết, rồi lại trả lại đã đến. Một khắc này hắn, là ở giữa thiên địa vĩnh hằng hoàng, là sở hữu nhân tộc vĩnh hằng hoàng. Hắn huy động cánh tay, diệt sát ma chủ. Hết thảy đơn giản, bình thường. Tuy nhiên lại là vô cùng rung động. Hắn làm được, hắn diệt giết nhân tộc cuối cùng uy hiếp chỗ. Hắn thật sự vì nhân tộc khởi động một mảnh bầu trời. Rốt cuộc đương hết thảy đều biến mất thời điểm, đương một loại vẻ lo lắng lại lần nữa xuất hiện thời khắc. Cổ lão nhân tộc trước tổ thánh người đẫm máu, lập tức hoành đao tại trong hư không giết chóc vô số. Thế nhưng mà đối mặt những cái kia chí cường dị tộc chí thánh tồn tại, nhưng chỉ là vô tận ôm hận. Bọn hắn thất bại, lưu lại 17 tôn trước tổ thánh người thi thể, lại để cho bọn hắn tại quang minh đã đến thời đại ở bên trong cứ như vậy trích lạc rồi. Nhân tộc lại một lần đã đến nguy nan biên giới. Vô số dị tộc tại nước ngoài bên trong, nhìn chằm chằm tựa hồ sau một khắc muốn sát phạt tới, lại để cho nhân tộc bị tộc diệt trở thành quá khứ. Thế nhưng mà còn ở lại chỗ này dạng thời khắc mấu chốt. Tại nhân tộc kêu gọi hy vọng, chờ mong quang minh thời đại. Hắn, lại một lần xuất hiện. Hắn, lại một lần sáu nhân tộc khởi động vòng trời. Hắn trợ giúp nhân tộc, đã trấn áp hết thảy uy hiếp. Hắn huy động cánh tay, diệt sát sáu tôn thần đế. Hắn huy động cánh tay, xé rách muôn đời khe hở. Hắn huy động cánh tay, lưu đày này vô số dị tộc. Hắn, lại một lần làm được. Trong lúc mơ hồ trong tấm hình xuất hiện một câu như vậy lời nói. Hắn nói, muốn dùng hắn hai đấm, dùng kiếm của hắn, vì nhân tộc đánh ra một mảnh sáng sủa bầu trời, đánh ra một mảnh càn khôn thịnh thế. Chư hơn nhân tộc đã lệ nóng doanh tròng, bọn hắn nhìn xem trong tấm hình cái kia đã chậm rãi ly khai, cái kia dần dần biến mất tại vô tận tinh không ở chỗ sâu trong thân ảnh tràn đầy một loại thành kính cầu nguyện. Một loại nhất chân thành tha thiết tín ngưỡng. Tất cả mọi người đối với thương giả trả giá, rốt cuộc đều đã minh bạch. Theo cái kia trong tấm hình, bọn hắn đã triệt để cảm nhận được. Sự điên cuồng của hắn, vì nhân tộc, hắn nhiệt huyết, vì nhân tộc. Hắn dữ tợn, vì nhân tộc. Hắn bất tử, cũng là vì toàn bộ nhân tộc. Rốt cuộc, hắn lại một lần bước lên hành trình, muốn vi nhân tộc đánh ra một cái ban ngày ban mặt hoàng kim đại thế đến. Rất nhiều nhân tộc trước tổ thánh người đã hàng lâm, bọn hắn nhìn xem trước khi hết thảy, đồng dạng đều là vô cùng trầm mặc, vô cùng rung động. So về bọn hắn đến, thương giả làm cũng vậy là đủ rồi. Hắn đối với nhân tộc cống hiến đã đủ để cùng bọn hắn sở hữu tồn tại đặt song song rồi. Từ đó, nhân tộc trước tổ thánh người, nhiều hơn nữa một người. Hắn phàm giới tục danh Tuyệt Từ Dạ Hoàng. Mang theo toàn bộ nhân tộc tín ngưỡng gia trì, mang theo toàn bộ nhân tộc hy vọng. Thương giả bước lên hành trình. Hắn mỗi một bước đều là một cái đại thế giới ảnh thu nhỏ, cũng không có hạn khủng bố, cường thế vô song. Giờ khắc này thương giả cảm thấy mình tựa hồ lại nhớ tới đỉnh phong, về tới trước khi tại chủ giới bên trong cùng rất nhiều thần đế một trận chiến thời điểm tuyệt đối đỉnh phong. Mặc dù không có lại một lần nữa tiến vào cái kia chờ cảnh giới. Thế nhưng mà dù vậy, hắn cũng cảm nhận được chính mình khủng bố cùng cường thế, cảm nhận được chính mình vĩnh cửu cùng vĩ đại. Đó là thuộc về có thể trấn áp một tứ trọng mình thần đế khủng bố lực lượng. Hắn phồn vinh mạnh mẽ, hắn chiến ý vô cùng hùng hậu. Rất nhanh thương giả đi tới một chỗ trống trải trong tinh không. Tại đây, không có tử vong đại thế giới, không có vô tận tinh không lập lòe. Có, là 20 tòa tồn có sinh mệnh khí tức đại thế giới. Thương giả lạnh mắt thấy có chút cảm nhận được ở trong đó truyền đến sinh mệnh khí tức. Rồi sau đó phóng ra kinh thiên uy năng. Trong chốc lát theo lớn nhất tánh mạng trong thế giới bay ra một đạo thân ảnh. Hắn là một đại thánh. Cũng không phải như thương giả kinh khủng như vậy nghịch thiên đại thánh. Hắn nhìn xem thương giả tràn đầy sợ hãi khí tức. Chậm rãi mở miệng. Không biết đến ngày chờ tồn tại giá lâm là vì cái gì. Thương giả chỉ là cổ thánh, không có chút nào che giấu. Thế nhưng mà khí tức của hắn lại khủng bố đến không có giới hạn. Nhìn xem vị này bay ra đại thánh. Thương giả phất tay là được tàn sát, chỉ là hắn lại không có lập tức động thủ. Mà là lạnh lùng mở miệng. Hai lựa chọn, một là ta mở vết nứt không gian, các ngươi toàn bộ di chuyển, ly khai nơi đây. Hai là ta ra tay, đem các ngươi toàn bộ diệt sát. Cái kia tôn đại thánh ngốc trệ, hắn không rõ thương giả vì sao phải làm như vậy. Bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều không có mở miệng hỏi thăm. Thậm chí liền chút nào lựa chọn đều không có, trực tiếp tự là lựa chọn điều thứ nhất. Đối mặt tuyệt thế cường giả, bọn hắn với tư cách kẻ yếu, không có hỏi thăm tư cách. Sau đó thương giả đánh ra khủng bố một kích, lại lần nữa xé sách một cái khủng bố hư không khe hở. Rồi sau đó ở đằng kia vị đại thánh dưới sự dẫn dắt, cái kia hơn 20 tòa đại thế giới chậm rãi di chuyển, cuối cùng nhất toàn bộ tiến vào đã đến trong cái khe, đã đi ra tại đây. Nhìn xem cuối cùng một cái đại thế giới biến mất, thương giả lạnh lùng rốt cuộc hóa giải vài phần. Hắn huy động cánh tay, lại một lần khép kín vết nứt không gian. Cứ như vậy, một chủng tộc bị thương giả lưu đày. Thế nhưng mà đối với những này, hắn lại không có một điểm chần chờ. Rồi sau đó thương giả cũng không quay đầu lại lần nữa hướng phía đát lâu không gian tiếp tục phi hành mà đi. Tư không chiến vực bên trong cái kia hình ảnh biểu thị, rốt cuộc cũng xuất hiện một màn này, chư hơn nhân tộc bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn trong ánh mắt đều là một loại vô tận thành kính, một loại nguồn gốc từ sâu trong tâm linh kính phục. Hắn đã từng nói qua, muốn vi nhân tộc đánh ra một mảnh ban ngày ban mặt. Hắn thật sự tại đi làm. Thương giả thật sự muốn vi nhân tộc đánh ra một mảnh hoàng kim thịnh thế đến. Hắn một đường bay đến, một đường chinh phạt, chính là muốn vi nhân tộc đem chung quanh hết thảy chướng ngại toàn bộ quét dọn, muốn đem những khả năng kia uy hiếp được nhân tộc toàn bộ tai nạn toàn bộ biến mất. Cách làm như vậy, rung động chư thiên. Mọi người thấy lấy thương giả, nhìn xem hắn một đường bay đến mà đi. Hắn đụng phải nhỏ yếu chủng tộc trực tiếp đánh nát hư không, đem bọn hắn lưu đày đến rời xa hư không chiến vực địa vực. Đụng phải những cái kia tự cao cường đại, không thể phục tùng chủng tộc, Thương Dạ liền huy động trường kiếm trong tay, đem bọn hắn đạp tới khuất phục, đánh tới run rẩy. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943. Nhân tộc thịnh thế. Tại đây nước ngoài bên trong có vô số chủng tộc ở lại địa điểm được xưng là chủng tộc cấm khu. Sở hữu có tên này kiêng kỵ liền là vì tại những này trong khu vực có cực đoan cường thế chủng tộc, hay hoặc giả là có đủ để uy hiếp hết thảy siêu cấp cường giả tồn tại. Thế nhưng mà mặt đối với những này Thương Dạ là cường thế vô địch, hắn trực tiếp cường thế sát phạt. Chấn áp một mảnh lại một mảnh. Từng tòa được xưng là chủng tộc cấm khu cổ xưa cấm địa, bị hắn triệt để cường thế đẩy tán. Những cái kia chí cường chủng tộc bị hắn cường thế lưu đày. Những cái kia tà ác cường giả bị hắn cường thế trấn áp. Lần lượt, vô số như vậy cấm khu biến mất, đã trở thành qua lại. Cái này nước ngoài bên trong vô số sinh linh run rẩy. Bọn hắn không rõ Thương Dạ hết thảy đến cùng là vì cái gì. Này trong đó, có mấy tôn cường thế tồn tại xuất thế, bọn hắn muốn đem Thương Dạ gạt bỏ. Những này tồn tại đều là một mình thống ngự một cái sinh mệnh cấm khu cổ xưa tồn tại. Thậm chí trong đó, còn có một ngũ trọng thế giới mình thần đế. Rốt cuộc trải qua vô số huyết chiến, Thương Dạ hoành kiếm hư không, đã phân không rõ trường trên thân kiếm nhiễm, là mình còn là máu của địch nhân dịch rồi. Hắn hay vẫn là thắng lợi rồi. Thắng được thê thảm, lại cường thế vô cùng. Một mảnh lại một mảnh tinh không bị nhuộm đỏ, đã trở thành đi qua. Mà Thương Dạ lại thủy chung không có dừng lại, hắn kéo lấy trọng thương thân hình, một đường hoành hành. Rất nhiều nhân tộc tồn tại đang khóc, bọn hắn có thể chứng kiến Thương Dạ 138 đọc sách mới đến hắn chấp nhất. Những người này tại kêu gọi Thương Dạ trở về. Thế nhưng mà cuối cùng đây hết thảy Thương Dạ đều là nghe không được đấy. Hắn thủy chung phía trước tiến, hướng phía đã lâu không gian tại đẩy mạnh. Trong mơ hồ thậm chí có muốn nát bấy toàn bộ nước ngoài khủng bố khí thế. Rốt cục tại đã lâu lúc giữa không trung một đầu cổ xưa trên đường Thương Dạ bị ngăn cản. Đó là hai cái lập lòe khác thường hào quang khủng bố tồn tại. Ẩm ẩm tầm đó thậm chí có một loại chân thật nhất khí thế tại lan tràn. Cái này hai cái dĩ nhiên là thất trọng thế giới thực đế cường giả. Bọn hắn vậy mà cũng đã bị kinh động. Chỉ là cái này hai cái tồn tại lại không có đối với Thương Dạ động thủ, mà là đang cùng Thương Dạ đang nói gì đó. Thương Dạ cường thế thủy chung chưa từng lui nhược mảy may. Mà hai cái thực đế cường giả tựa hồ muốn ra tay, tuy nhiên lại phảng phất kiêng kỵ lấy cái gì. Rốt cuộc bọn hắn tựa hồ cùng Thương Dạ đánh thành cái gì. Mà giờ khắc này Thương Dạ cuối cùng không có lại lần nữa hoành hành, hắn bắt đầu hướng về nơi đến phương hướng quay trở về. Chuyến đi này Thương Dạ hao tốn trọn vẹn gần 2 tháng. Khoảng cách như vậy tựu là một thánh nhân cũng cần trên vạn năm mới có thể đi đến. Mà cái này còn là vì Thương Dạ một đường cường thế, chinh phạt rất nhiều chủng tộc cấm khu bố trí. Phản hồi thời điểm, dùng đi ước chừng 1 tháng thời gian. Mà trở về thời điểm Thương Dạ khí tức đã rất là hư nhược rồi. Hôm nay hắn trải qua vô số chinh phạt, liền đỉnh phong thời kỳ một thành lực lượng cũng đã không đủ. Thế nhưng mà Thương Dạ không chút nào không hối hận. Lúc này đây, hắn cường thế chinh phạt nhiều loại sở hữu, cuối cùng nhất hắn thành công rồi. Tương lai toàn bộ nhân tộc vạn năm bên trong đủ để cam đoan trường thịnh không suy. Hắn vi nhân tộc ít nhất thắng được vạn năm trở lên an bình. Bởi như vậy đã đầy đủ rồi. Tự nhiên chi đỉnh Thương Dạ rốt cuộc phủ xuống. Thế nhưng mà nghênh đón hắn không phải cái kia cổ xưa hoang vu thánh sơn, mà là vô số nhân tộc. Bọn hắn lặng lặng nhìn Thương Dạ, chờ đợi hắn xuất hiện, chờ đợi hắn hàng lâm. Trong tích tắc, rất nhiều nhân tộc không còn có tiếc rẻ chính mình cái gọi là vinh quang. Bọn hắn đồng thời hướng phía Thương Dạ phương hướng quỳ lạy mà hạ. Cung nghênh ta tổ. Từng tiếng cúng bái vang vọng hư không kinh hãi thế gian. Tổ cũng không phải là chỉ là đối với những cái kia đã lâu thời đại nhân tộc xưng hô. Cái này cũng đối với những cái kia vì nhân tộc mà phiêu tán nhiệt huyết đại năng tồn tại xưng hô. Bọn hắn vì nhân tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên quên hồ sinh tử, bọn hắn xác thực được xưng tụng một tiếng tổ xưng hô. Mà hôm nay tại cận đại trong năm tháng thương giả cái vị này sinh ra đời bất quá chỉ có mấy trăm năm tuế nguyệt tồn tại, nhưng cũng bị gọi là một tiếng tổ tiên. Bất quá đối với xưng hô như vậy, không người nào dám nghi vấn. Tư không phía trên cái kia vô số hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt, mọi người còn nhớ mang máng, nhớ rõ thương giả vì nhân tộc vẩy khắp nhiệt huyết, vì nhân tộc hoành hành không sợ, chinh phạt rất nhiều cấm khu hình ảnh. Thương giả huyết là vì nhân tộc mà chảy, lòng của hắn là vì nhân tộc mà tồn đấy. Theo vĩnh cửu trước khi, hắn vì nhân tộc là đấu tranh với thiên nhiên, vì nhân tộc, hắn huyết chiến không ngớt. Loại này vĩ đại, nổi bật lên khởi hết thảy xưng hô. Hôm nay, vì cho nhân tộc chế tạo một cái hoàng kim đại thế, hắn một đường chinh phạt, đẩy bình vô số chủng tộc cấm khu, đã trấn áp vô số cực đạo cường giả, lưu đày vô số cường thí chủng tộc. Hắn đối mặt yêu tộc tuyệt thế đại năng lăng nhưng không sợ, yêu nguyên muốn vi nhân tộc nhen nhóm tương lai quang minh con đường. Như vậy tồn tại nếu như xưng không bên trên tổ, như vậy còn có người nào là có thể đây này. Nhìn xem trên núi dưới núi, cái kia vô số cúng bái, tràn đầy thành kính cầu nguyện rất nhiều nhân tộc cường giả, rất nhiều nhân tộc nhân tài mới xuất hiện, thương giả có chút trầm mặc. Rồi sau đó cái kia huyết dịch cứng lại trên khuôn mặt, lại đột nhiên xuất hiện một đạo sáng ngời dáng tươi cười. Một khắc này chung quanh huyết dịch không tại dữ tợn, hết thảy giết chóc đều tan thành mây khói. Cái kia một vòng dáng tươi cười, lại để cho thương giả tồn tại đã trở thành một loại vĩnh hằng, khó có thể ngôn ngữ, không cách nào hình dung. Thân nhân của ta, bạn bè, người yêu, huynh đệ của ta, tỷ muội, trưởng bối. Ở kiếp này, ta vì các ngươi chế tạo hoàng kim đại thế, ta hoành đẩy vô số tánh mạng cấm địa, chỉ là hết thảy nguy hiểm toàn bộ diệt sạch. Ta làm được. Ở kiếp này, ta làm được. Như vậy tương lai đây này. Đương tương lai xuất hiện nhân tộc khó xử thời điểm, có thể làm như thế nào đây này? Chư hơn nhân tộc cường giả trầm mặc. Rồi sau đó trong lúc giật mình, bài sơn đảo hải khí thế khoảng cách bộc phát, cường đại tiếng thét chôn vùi thiên địa, làm cho cả tự nhiên chi đỉnh tựa hồ cũng đang run rẩy, đều tại tổng minh. Như vi nhân tộc, mặc dù chết không lùi. Nhân tộc vô thiên, chúng ta biến vi nhân tộc tại chống đỡ một mảnh thương không. Một ngày này màn mưa đại thế giới Thanh Hà đỉnh núi, nghênh đón từ trước tới nay náo nhiệt nhất một lần thịnh yến. Cơ hồ toàn bộ nhân tộc cường giả đều ở đây ở bên trong tụ tập. Bọn hắn tề tụ nơi này. Tự là rất nhiều cổ xưa trước tổ thánh người cũng như thế. Một ngày này thương giả trở về. Hắn không có lựa chọn ít xuất hiện tiến vào, mà là gióng trống khô chiêng. Cơ hồ triệu tập toàn bộ phàm giới sở hữu cường giả đến đây. Bởi vì thương giả, hắn đã đặt phàm giới nhân tộc thỉnh thí chi cơ, hắn còn muốn tại vi nhân tộc lập huy hoàng chi tòa nhà. Đây là một lần buổi lễ long trọng, là cả nhân tộc lịch sử phía trên phải tính đến khủng bố buổi lễ long trọng. Từng tại một đời đế tôn nhị đại đế tôn thống ngự thời khắc, cũng hoặc là xuất hiện một loại nhất thống thỉnh thí cuộc diện. Thế nhưng mà những cái kia tương đối mà nói, nhưng lại hư giả đấy. Bởi vì đối kháng thủy chung đang tiếp tục chính thức hiện thế người mạnh nhất, cũng không quá đáng tựu là đế tôn cái này đã thần quân cảnh giới cường giả mà thôi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Phàm giới thịnh hội. Thế nhưng mà hôm nay không giống với. Nhân tộc cách gọi là nguy nan đều bị bài trừ rồi. Tại toàn bộ hư không chiến vực, tại toàn bộ phàm giới ở bên trong đã không có bất kỳ uy hiếp tồn tại. nhân tộc rốt cuộc đem bên trong hết thảy tai họa ngầm toàn bộ quét sạch. Mà đối với toàn bộ phàm giới mà nói, thương giả càng là kiếm hằng hư không, một đường giết chóc mà đi, đã trấn áp lần lượt khủng bố cấm khu triệt để đã bình định tương lai bách niên bên trong, nhân tộc toàn bộ nguy hiểm nơi phát ra. Tình huống như vậy, rốt cuộc lại để cho nhân tộc có thể vô tư bày biện ra chính thức thịnh thế phồn hoa cuộc diện rồi. Mà thương giả, đây cơ hồ tựu là sức một mình đặt nhân tộc thịnh thế tồn tại, càng là cơ hồ đã vượt qua trước khi những cái kia trước tổ thánh người đạt tới muôn đời đệ nhất trình độ. Hắn tại Thanh Hà đỉnh núi triệu tập rất nhiều phàm giới nhân tộc chí cường giả, tự nhiên làm cho cả phàm giới cùng mặt khác hơn 2.000 đại thế giới đều rung chuyển rồi. Vô số cường giả dùng tốc độ nhanh nhất tụ tập tại màn mưa đại thế giới Thanh Hà đỉnh núi. Lặng lặng cùng đợi thương giả hàng lâm. Thời gian rất nhanh đi qua, khoảng cách thương giả định ra thịnh hội ngày đã chỉ còn lại có cuối cùng mấy ngày. Mà trong mấy ngày nay, hắn thủy chung chưa từng xuất hiện. Bởi vì giờ phút này đang lặng lặng cùng thân nhân của mình, hưởng thụ lấy khó được yên lặng. Trong lúc này có cha mẹ của mình, có ông ngoại, có tự nhiên, có sư phó Lý Thiên Lạc, có sư tổ Lý Thanh, có sư mẫu Triệu Tử Lăng, có rất nhiều dòng họ thân nhân. Thương giả không có giấu riêng, đem chủ giới bên trong đích sự tình đều nói ra. Tự nhiên cũng đem quyết định của mình nói ra. Thương giả thân nhân không có có bao nhiêu dị nghị. Thương giả cha mẹ ở nơi nào đều là đồng dạng, đối với tại bọn hắn mà nói, đã không sao cả rồi. Mà bà ngoại tin tức càng làm cho ông ngoại khó có thể tự cao, không thể chờ đợi được muốn đi trước chủ giới. Mà Lý Thiên Lạc tự nhiên cũng không có cái gì không đồng ý đấy. Hôm nay Triệu Tử Lăng sư phó khôi phục, hai người đã chính thức kết hôn, sinh hoạt lại với nhau. Bọn hắn đều minh bạch, không bao lâu nữa Triệu Tử Lăng sư phó cũng đem phi thăng chủ giới rồi. Mà khi đó, bọn hắn cũng là muốn đi trước đấy. Cho nên lúc này thời điểm ly khai cùng về sau ly khai không có có bao nhiêu không đồng dạng như vậy. Duy nhất không có ly khai tựu là Lý Thanh rồi. Đối với hắn mà nói, phàm giới có quá nhiều khó có thể dứt bỏ. Hắn thủy chung không cách nào yên tâm Thanh Hà Tông căn cơ. Dù sao hôm nay Thanh Hà Tông thần thoại cường giả chỉ có hắn một, mà Thanh Hà lão tổ tựa hồ cũng đã ly khai, tại cũng không có dấu vết có thể tìm ra. Tuy nhiên bởi vì thương giả vấn đề, toàn bộ phàm giới ai cũng dùng Thanh Hà Tông cầm đầu. Thế nhưng mà tại đến tiếp sau đệ tử chính thức phát triển khởi trước khi đến, Lý Thanh còn thì không cách nào bình yên ly khai đấy. Đối với cái này một điểm thương giả chỉ là không sao cả cười. Hắn hiểu được, chỉ cần đem mang đến đồ vật toàn bộ bố trí xuống dưới, như vậy Lý Thanh sẽ nhớ mở đích. Dù sao Nhạc Tỉnh Ngôn tỏa chấn đã đầy đủ rồi. Cùng sở hữu thân nhân gặp nhau tại hết thảy, thời gian qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt, khoảng cách thịnh hội chỉ còn lại có thời gian một ngày rồi. Mọi người minh bạch, chờ đợi thịnh hội về sau thương giả tựu muốn tiến hành chuyện của mình, thăm dò cái kia nhất làm hắn để ý cổ xưa đại trận, sau đó trực tiếp phản hồi chủ giới tham gia 4 ngày thi đấu rồi. Một ngày này thương giả cũng không có đi cùng thân nhân của mình cùng một chỗ, mà là một mình đứng ở huyền mộ đỉnh, lặng lặng nhìn hết thảy biến hóa. Trong lúc giật mình thương giả tựa hồ thấy được từng đã là một màn, thấy được ở chỗ này, cái kia chịu tải hắn vô số lúc nhỏ tuế nguyệt, cái kia đẹp nhất dễ nhớ. Ký. Ước thời gian. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước đáp ứng nàng, muốn chiếu cố thân nhân của nàng. Thế nhưng mà tại những năm gần đây này thương giả lại thủy chung chưa từng lộ diện, hắn chỉ là không ngừng xin nhờ tông môn, lại thủy chung không dám lộ diện. Hắn sợ hãi chứng kiến cha mẹ của nàng. Hắn không biết nên giải thích như thế nào, nói như thế nào minh. Nhưng là muốn đến nàng thương dạ, lại một lần nở nụ cười. Chậm rãi, khóe miệng của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười, giờ khắc này thương dạ cảm giác mình về tới đã từng, trở lại cái kia bị nàng hai tay bụm lấy, trở lại cái kia vì trốn tránh nàng, mà chạy trốn tứ phía thời gian. Khi đó ta đây, không có đến cỡ nào lực lượng cường đại, không có kinh hãi cảnh giới, không có sẽ vượt qua hết thảy tư chất. Ta chỉ là một cái thoáng không tầm thường thiếu niên mà thôi. Khi đó nàng không có thức tỉnh cái gì ý chí, không có gì già liên ngày sau trí nhớ, nàng cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản tiểu nữ hài mà thôi. Khi đó chúng ta qua rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Hoặc là khi đó ta đây tại trong lòng thậm chí hy vọng có thể vĩnh viễn qua xuống dưới. Chỉ là đây hết thảy đều khó có khả năng rồi. Hết thảy đều hồi không đến đi qua. Ngươi nói đúng không? Xoay người qua thân thể, đối với bên người đã lặng yên xuất hiện tự nhiên mở miệng. Mà đối với vấn đề của hắn tự nhiên nhích miệng mỉm cười, nụ cười này là đơn thuần như vậy yên lặng. Nàng lặng lặng đi tới thương giả bên người, vươn hai tay, đem thương giả ôm chặt lấy. Ta biết rõ, hết thảy, ta đều là minh bạch đấy. Kỳ thật, ta rất không biết đủ, ngươi biết không? Dạ, ta thật sự rất không biết đủ. Có thể canh giữ ở bên cạnh ngươi, có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấy. Thế nhưng mà ta lại thật sự không biết đủ. Ta biết rõ, ngươi thật sự yêu ta, nguyện ý vì ta làm ra hết thảy. Nguyện ý vĩnh viễn thủ hộ lấy ta. Thế nhưng mà ta thực sự minh bạch trong lòng của ngươi là tối trọng yếu nhất thủy chung không phải ta. Ngươi yêu nhất người thủy chung là nàng. Tuy nhiên, nàng cùng ta cũng có thể vì ngươi vứt bỏ hết thảy. Thế nhưng mà ta cũng hiểu được, ta vĩnh viễn không phải là nàng, vĩnh viễn không cách nào thay thế nàng tại trong lòng ngươi địa vị. Chậm rãi, một tia nước mắt chảy xuống, nhỏ tại thương dạ hai vai, có chút ướt át. Giờ khắc này cảm giác, như vậy mát, như vậy tĩnh. Hết thảy đều không cần quá nhiều ngôn ngữ, hết thảy đều là tại bình thản bên trong tiến hành đấy. Thương dạ không nói gì thêm, chỉ là vươn một mực tay, nhẹ nhàng cầm cái kia chăm chú vần quanh cánh tay của mình. Hắn thật sâu thở dài. Đúng vậy a, tuy nhiên hắn cũng thì nguyện ý vi tự nhiên trả giá hết thảy, thế nhưng mà thương dạ mình cũng minh bạch trong lòng của hắn, Linh Nhi mới là trọng yếu nhất. Cái này, hoặc là có chút không công bình thế nhưng mà sự thật, lại tựu là như thế. Hồi lâu sau tự nhiên buông lỏng ra chăm chú quấn quanh thương dạ thân hình hai tay, ánh mắt của hắn thu liếm, rồi sau đó lặng lặng lui về phía sau vài bước. Rồi sau đó đứng tại thương giả bên người, lặng lặng nhìn thương giả. Trong ánh mắt, đã hiện lên mấy lần biến hóa. Cuối cùng nhất toàn bộ biến mất. Dáng tươi cười, lại một lần xuất hiện ở mặt mũi của nàng phía trên. Ta ghen ghét, thập phần ghen ghét. Thế nhưng mà ta cũng hiểu được, ngươi thủy chung đều là yêu lấy nàng đấy. Huống hồ, chỉ cần ngươi còn yêu lấy ta, như vậy đủ rồi. Mạnh khỏe, liền là trời sáng. Hết thảy, vậy là đủ rồi. Thương dạ một bước đi ra phía trước, lại một lần nữa đem tự nhiên ôm vào đã đến trong ngực. Cả đời này có nàng thật tốt. Cả đời này có ngươi thật tốt. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Tạo phúc nhân tộc. Ngày mai bắt đầu, khôi phục trước khi trạng thái, hôm nay ngồi xe thẳng đến tối bên trên mới trở lại. Ngày thứ hai Thanh Hà đỉnh núi. Cái này tồn tại hoặc là tính toán không cổ xưa đỉnh trên đỉnh, giờ phút này tụ tập toàn bộ nhân tộc đương đại toàn bộ mạnh nhất tồn tại. Mặc dù là những cái kia tại trăm năm trước đánh một trận xong liền lánh đời tuyệt đại cường giả. Giờ phút này cũng hoàn toàn đi ra bế quan chỗ. Dù sao thương giả đối với tại bọn hắn mà nói, đã không đơn thuần là một cái vĩ đại tổ tiên đơn giản như vậy. Hắn đại biểu còn có thực lực khủng bố, khôn cùng bá đạo. Một mình một người, hoành đẩy không cố kỵ, trực tiếp một đường thẳng đi, bình định ven đường hết thảy. Lực lượng một người chấn nhiếp vô số cấm khu tồn tại, tiếu ngạo toàn bộ nước ngoài, thẳng đến những cái kia yêu tộc tuyệt đỉnh đại năng ra mặt mới rốt cuộc thỏa hiệp hết thảy. Như vậy chiến tích từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Hắn chỉ dùng để máu tươi của mình cùng tánh mạng vì nhân tộc để xuống một cái hoàng kim đại thế, một cái có thể bình yên ít nhất vạn năm phía trên vĩ đại thịnh thế. Mà làm được những điều này điều kiện tiên quyết, tựu là đầy đủ thực lực cường đại. Không hề nghi ngờ Thương Giả tựu là có thêm thực lực như vậy. Chư hơn nhân tộc có thể chứng kiến Thương Giả quyết chiến một tôn chủng tộc cấm khu chi chủ, quyết chiến những cái kia cổ xưa thần đế cường giả thời điểm hình ảnh. Ngoại trừ những cái kia trong truyền thuyết, tại chủ giới trong đều xem như một phương cử dơ cao tuyệt thế đại năng, những thứ khác thần đế, hoàn toàn tựu là trực tiếp chấn áp. Như thế thực lực, lại để cho người kinh hãi, vô tận bái phục. Cho nên, đương Thương Giả muốn sốt ruột rất nhiều nhân tộc cường giả thời khắc, tất cả mọi người xuất hiện. Bọn họ là mang theo hành hương tâm tư gần đấy. Toàn bộ Thanh Hà Tông một mảnh bận rộn. Sở hữu Thanh Hà đệ tử cũng đã trở về. Ở trong đó phần lớn nói đều là tại Thương Giả sau khi rời khỏi gia nhập Thanh Hà Tông đấy. Có rất nhiều người thậm chí là nghe Thương Giả cái kia truyền kỳ câu chuyện lớn lên đấy. Ngày xưa, bọn hắn gia nhập Thanh Hà Tông cũng là bởi vì Thương Giả tồn tại. Ngày hôm nay, bọn hắn càng là vì gặp thoáng một phát vị này thần thoại nhân vật truyền kỳ, mà nhao nhao trở về. Một ngày này giữa trưa trước khi, vô số vết nứt không gian bị xé nứt. Lại không có bất kỳ cường giả cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hàng lâm nơi đây rất nhiều tồn tại cũng là muốn dựa vào xé sách không gian mới có thể đến tới. Bọn hắn khoảng cách quá mức rất xưa. Đối với cái kia trên bầu trời vô số tràn đầy vô địch uy áp cái thế cường giả, rất nhiều Thanh Hà Tông đệ tử không có mảy may kinh ngạc cùng run rẩy. Bọn hắn đối với những cái kia thân ảnh không có một đinh điểm sợ hãi. Hơn nữa, cũng không có ai cho rằng những này tồn tại là muốn đến đây khiêu khích, đến đây tìm phiền toái đấy. Có Thương Giả tỏa chấn, phàm giới dưới bầu trời còn có cái gì tồn tại là dám làm như vậy hay sao? Rất nhanh còn lại rất nhiều nhân tộc trước tổ thánh người xuất hiện. Bọn hắn lập vào hư không phía trên, lăng không mở vô số tiểu không gian, lặng lặng bình yên trong đó, chờ đợi Thương Giả xuất hiện. Những này thánh nhân tồn tại thực sự quá khủng bố rồi. Tại chủ giới bên trong thánh nhân đều là giấu ở chư thiên hư không bên trong, mà mặc dù là xuất hiện cũng là xuất hiện ở những cái kia cường giả tụ tập cỡ lớn bên trong thành trì, bởi vì vì bọn hắn tại không tự giác phát ra uy nghiêm đối với bình thường thần linh đều có lớn lao áp chế. Chớ đừng nói chi là những này liền thần linh đều không tính là phàm nhân rồi. Những người này bình yên hư không, rất nhiều thần thoại cường giả nhưng đều là lặng lặng rơi vào Thanh Hà đỉnh núi, bọn hắn thần sắc trầm ổn, lại khó có thể thần sắc kích động. Rốt cuộc, ngay tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ ở bên trong, một đạo thân ảnh xuất hiện. Không có ngàn vạn hào quang phú tửu, không có địa dũng kim liên dị tượng, không có xa hoa tráng lệ làm đẹp, thậm chí không có bất kỳ võ giả cùng đi phụ trợ. Hắn chính là như vậy lặng lặng đi ra theo cái kia đại điện ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra. Giờ khắc này Thương Giả đứng ở vô số người ngưỡng mộ trong. Như mềm rủ xuống thanh liên, không ngã bụi bẩm. Nhẹ nhàng vung tay lên, lại phảng phất khai thiên tích địa tạo nên một cái thời đại, một cái không gian. Bên trên bầu trời xuất hiện một cái mông lung thế giới, bên trong trống trải lại tràn đầy vô số đạo lý cùng ý chí. Thương Giả lặng lặng nhìn rất nhiều tồn tại liếc. Rồi sau đó hư không bước chậm trực tiếp đi vào cái kia hư không xuất hiện trong không gian. Hắn đứng ở bên trong, xuyên thấu qua hư không vách tường bằng tinh thể cách trở, lặng lặng nhìn đầy trời thần thoại cùng thánh nhân, nhìn xem vô số nhân tộc cường giả cùng rất nhiều Thanh Hà đệ tử. Từ đầu đến cuối Thương Giả đều không có đã từng nói qua một câu. Thế nhưng mà hắn không nói, lại không có nghĩa là không làm. Cánh tay huy động, đánh ra một loại khủng bố tuyệt luân huyền ảo. Như vậy một kích tuyệt đối là thuộc về bất hủ bất diệt cường giả cái thế sát phạt. Thế nhưng mà giờ phút này tại cái kia trong không gian nhưng chỉ là xuất hiện hình thể, không có chút nào lực lượng xuất hiện. Hết thảy huyền ảo bị diễn biến, rất nhiều lực lượng nhao nhao hiện ra. Ngoại trừ thời khắc cuối cùng không có chút nào uy năng bộc phát bên ngoài, hết thảy đều là như vậy bình yên, không thấy chút nào bất luận cái gì cường đại xuất hiện yên tĩnh gì thường. Giờ khắc này, rốt cuộc có một chiếc tổ thánh người phát hiện cái gì? Nét mặt của hắn có chút ngốc trệ, rồi sau đó đột nhiên sa vào đến vô tận ngốc trệ bên trong. Hắn tại sa vào trong đó, tựa hồ khó có thể tự kiềm chế. Theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều chiếc tổ thánh nhân cũng xem xảy ra vấn đề, bọn hắn nhao nhao yên lặng. Hoàn toàn bị thương dạ huyền ảo thủ ấm hấp dẫn, dần dần quên hết thảy. Rốt cuộc, liên tục đánh ra nhiều loại cực đoan huyền ảo phù văn hòa thủ ấm về sau, toàn bộ thánh nhân tồn tại cũng đã sa vào đến vô tận trong trầm tư. Giờ khắc này thương dạ mỉm cười. Rồi sau đó, hắn nhìn xem cái kia vô số mê mang thần thoại cường giả, tư không ngưng tụ một loại triệt để hào quang, ở đằng kia hào quang bên trong, mơ hồ trong đó xuất hiện vô số phù văn. Tuy nhiên nhỏ bé, nhưng lại vô cùng cực đoan, quả thực tựu là nhiều loại đại đạo thật thể thu nhỏ lại. Những này phù văn phía trên, hào quang lưu truyền, có một tia cường đại quý tích tại vần quanh, tựa hồ có thể biểu thị toàn bộ đại đạo thật thể xuất hiện. Đối với thánh nhân mà nói, đã là có thể lĩnh ngộ đại đạo tồn tại. Cho nên thương giả đánh ra cái loại này chuyên thuộc về thần đế cường giả tuyệt thế sát phạt, lại để cho bọn hắn có thể lấy hắn tinh hoa, dung luyện bản thân, đánh ra bản thân con đường. Thế nhưng mà đối với những cái kia thần thoại mà nói, bọn hắn hàng đầu đúng là như thế nào lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo lực lượng. Cho nên thương giả vận dụng vô thượng uy năng, bắt đầu diễn biến những cái kia đại đạo lực lượng ngưng tụ cùng thành hình, lại để cho bọn hắn có thể lặng lặng tìm hiểu. Cuối cùng một thần thoại cường giả cũng đã tìm được thuộc về mình đại đạo lực lượng ngưng kết. Bọn hắn toàn bộ tại lặng lặng tìm hiểu, quên bên người hết thảy hết thảy. Thương giả tiếp tục thỏa mãn, hắn nhìn xem những cái kia cử đầu hoàng giả, nhìn xem những cái kia siêu thoát linh hoàng, nhìn xem những cái kia bình thường thanh hà đệ tử. Lập tức, ánh mắt của hắn bắt đầu cải biến. Một vòng khắc nghiệt, một vòng khủng bố khí diễm xuất hiện, tựa hồ có thể đốt mặt thương không, nghiền nát thế giới. Một thanh trường kiếm xuất hiện, cũng không phải là ồ quay bản thể, mà chỉ là thương giả tiện tay lợi dụng lực lượng ngưng kết cổ xưa trường kiếm. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, rồi sau đó chậm rãi động tác, giờ phút này thương giả, vậy mà tại che giấu một loại cường thế sát phạt cái thế công pháp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 946. Càn lượng không hoàng. Chư hơn nhân tộc hoàng giả cùng phàm nhân nhìn xem hết thảy tiến hành, ánh mắt có chút ngốc trệ, bọn hắn cũng bắt đầu ngộ rồi. Một lát bên trong, những ngày kia tư hơn người tồn tại đã thật sâu xa vào đến lĩnh ngộ bên trong. Bọn hắn hoặc là thực sự không phải là thực lực cao nhất, thế nhưng mà thiên tư của bọn hắn nhưng lại cường đại nhất đấy. Ở trong đó, tốc độ nhanh nhất là lúc trước nổi tiếng toàn bộ phàm giới thập đại thần thoại đệ tử. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đích thiên tài đệ tử sa vào đến trong khi tu luyện. Ở trong đó kể cả Lãnh Nguyệt gian nan vất vả, thậm chí còn có ngày xưa cùng hắn một trận chiến qua kiếm duy thực. Tại sau này có thể nhanh chóng lĩnh ngộ cũng đều là thiên tài, trong đó số lượng cũng rất nhiều rồi. Trong đó lúc trước muốn cùng thương giả tranh phong huyền mộ đệ nhất thiên tài nước mắt vô hối chấn tinh nhất mạch phong kéo dài đợi một chút, đều là loại này đích thiên tài. Cuối cùng một thời gian ngắn ở bên trong, càng ngày càng nhiều địa võ giả bắt đầu lĩnh ngộ, bọn hắn đều theo thương giả sát phạt bên trong lĩnh ngộ đã đến chính mình con đường, bọn hắn minh bạch, chỉ cần đi xuống đi, như vậy tuyệt đối có thể xa hơn, càng mạnh hơn nữa. Nhìn xem rất nhiều lâm vào trong trầm tư tồn tại, thương giả lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên, mà bên cạnh của hắn đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Tốc độ của ngươi quá là nhanh. Thương giả không quay đầu lại, hắn chỉ là mặt mỉm cười. Ngươi cũng rất nhanh. Nghe được thương giả, cái kia tôn tồn tại có chút đắng chát. Hắn dựa vào một kiện vĩnh hằng tổ khí ban cho, cái này mới rốt cuộc có như thế tốc độ tu luyện. Thế nhưng mà thương giả cái vị này liền hoàn toàn truyền thừa đều chưa từng lấy được tồn tại cũng đã lại một lần nữa đi tới trước mặt của hắn, cái này lại để cho hắn thật sự rất uể oải. Hồi lâu sau, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn xem Thương Dạ. Không hổ là số mệnh tổ vương chuyển thế chi thân. Không nghĩ tới, hắn vậy mà thành công rồi. Dung luyện vĩnh cửu thật sự đập vụn hết thảy trở ngại, thật sự lại đang sống ra càng thêm vĩ đại cả đời. Mãi mãi thời đại đệ nhất vương, vô tận trong truyền thuyết, mở ra văn minh kỷ nguyên, phá vỡ tánh mạng chủng tộc không thể mạnh nhất gông xiềng. Ở kiếp này, ngươi thật đúng chỗ sung yếu kích cái kia cuối cùng gông xiềng, muốn vì hoàng tổ cảnh giới, mà lại một lần nữa đạp vào mạnh nhất ư. Hắn, là càn lượng không hoàng. Nếu như nói toàn bộ dưới trời sao, nhất có thể làm cho Thương Giả cảm thấy hiểu nhau tồn tại chỉ có hai cái, như vậy một là hối hận, một cái khác tôn chính là hắn càn lượng không hoàng. Mà nếu nói là ai hiểu rõ nhất hắn Thương Dạ, chỉ có một rồi. Hắn tựu là càn lượng không hoàng. Theo mãi mãi thời đại, theo đệ nhất thời đại mở ra thời khắc, bọn hắn là trong thiên địa mạnh nhất tồn tại một trong, bọn hắn hoặc là đều là ở vào hoàng chủ cùng thần vương đỉnh phong. Đều là tại chỉ thiếu chút nữa, muốn dừng ở trảm đạo đỉnh phong trở thành có thể quan sát vô số sinh linh từ cổ chí kim người mạnh nhất. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng nhất hay vẫn là số mệnh tổ vương quá mức cường thế. Hắn tại cuối cùng một trận chiến ở bên trong thật sự tại làm đột phá, duy nhất một lần tàn phá hơn 10 tôn thần vương cùng hoàng chủ chính thức đã trở thành đệ nhất tôn tánh mạng chủng tộc vũ trụ tối cường giả. Tuy nhiên, hắn đơn giản vỡ vụn 12 bổn nguyên buông tha cho hoàng tổ con đường, tuy nhiên hắn trực tiếp bước chân vào luân hồi tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thế nhưng mà về hắn truyền thuyết, nhưng lại nhất vĩnh cửu duy nhất đấy. Bảy đại thời đại, bát đại vũ trụ tối cường giả, chỉ có đệ tam thời đại nhân hoàng, chỉ có thứ bảy thời đại vũ trụ mạnh nhất chi kiếm, cùng vậy cũng dùng đồng nhất cường tranh phong, diễn biến bất tử đại đạo nguyên hoàng tổ vương mới có thể cùng hắn nổi danh. Tại rất nhiều thủy tổ phía trên cường giả trong nội tâm, số mệnh tổ vương nếu như không có đạp vào luân hồi, như vậy thứ hai, thứ ba thậm chí là cuối cùng sở hữu thời đại đều sẽ không xuất hiện, hắn đem trọn đời vô địch, trấn áp toàn bộ vũ trụ. Cuối cùng có một ngày, hắn có thể giết mặt che đậy, đứng thẳng tại hoàng tổ cảnh giới, khiêu chiến chư thiên thái tổ. Đối với hắn Thương Giả từ chối cho ý kiến. Hắn hiểu được để nhất tôn phá vỡ cái kia một cổ lão ma chú tồn tại, không phải hắn Thương Giả. Không phải của hắn để nhất thế số mệnh yêu kiếm, mà là hắn quang minh thủy tổ. Bất quá điểm này Thương Dạ lại không có nói ra. Bởi vì chuyện kia thật sự liên lụy quá lớn quá lớn. Cái kia vô cùng có khả năng liên quan đến hai cái vũ trụ tối cường giả, thậm chí trong đó còn có một mặc dù là chết đi về sau yêu nguyên có thể đối với kháng cực hạn thăng hoa vũ trụ cường giả khủng bố tồn tại. Ở kiếp này, là một cái hỗn loạn đại thế, là chính xác nhất thời gian, vô số cổ xưa chân tướng đều sẽ xuất hiện, vô số từ cổ chí kim tồn tại đều muốn trở về, sở hữu đáp án đều cởi bỏ, hoặc là sẽ có cực đạo tồn tại sống lại triệt để viên mãn chính mình siêu cấp đại đạo trở thành hoàng tổ tồn tại. Giờ khắc này Thương Dạ tựa hồ nghĩ tới cái kia cổ xưa trong quan một đã chết đi lại như cũ khủng bố vô hạn tồn tại, nghĩ đến cái kia quan tài phía trên tựa hồ vĩnh viễn cũng không từng hủ diệt cái kia đầu băng gấm. Nghĩ đến thứ bảy thời đại, đã từng cùng chính mình cường đại nhất cả đời tranh phong thiên địa nguyên hoàng tổ vương. Nguyên hoàng tổ vương tồn tại, muôn đời duy nhất, có thể tại cường đại nhất chính mình đứng thẳng mạnh nhất về sau, còn có thể giết tiến cái kia một lĩnh vực càng là nói rõ hắn khủng bố. Thậm chí còn, hắn càng là diễn biến chính mình bất tử đại đạo. Loại này kinh thế, lại để cho người run rẩy. Bọn hắn tất nhiên sẽ không cứ như vậy vẫn lạc đấy. Ở kiếp này, đương cuối cùng nhất thời khắc đã đến về sau, bọn hắn đều muốn trở về, mang theo cuối cùng hy vọng cùng vinh quang, muốn hoàn thành nào đó kinh thế lột xác, muốn tìm ra hết thảy bí ẩn chân tướng. Nghe được Thương Dạ càn lượng không hoàng không có chút nào kinh ngạc. Hắn chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu. Thương Dạ, hắn mơ hồ trong đó cũng đã cảm nhận được. Với tư cách mãi mãi thời đại ở bên trong, số rất ít có thể cùng số mệnh tổ vương tranh phong vũ trụ bá chủ. Vô Lượng Tổ Vương cũng đã mơ hồ trong đó chạm đến đã đến một loại chân tướng. Hắn đem chính mình suy tính chôn, hy vọng có thể tại hạ cả đời thức tỉnh. Chỉ tiếc, hắn tại luân hồi chi giới trong đụng phải nó. Cái kia dốc hết sức chung kết toàn bộ thái cổ thời đại khủng bố tồn tại. Hôm nay, hoàn toàn đã tiếp nhận Vô Lượng Tổ Vương truyền thừa, hắn đã mở ra sở hữu trí nhớ. Hắn hiểu được Thương Dạ không có một điểm sai lầm. Bất kể như thế nào, ở kiếp này mặc dù toàn bộ vũ trụ đều đại loạn, chúng ta cũng bất lực. Chỉ có đỉnh phong đạp vào cường đại nhất đỉnh phong, chúng ta mới có thể chính thức chủ đạo hết thảy. Cái này nhất thời đời. Thay, ta sẽ đặt chân mạnh nhất, hoàn thành ta sư tôn nguyện vọng. Thương Dạ cố gắng lên. Chờ đợi ta trở thành thần đế về sau, ta sẽ rời đi cái này phương vũ giới, tìm kiếm ta sư tôn lưu lại mạnh nhất truyền thừa. Ta đem hoàn thành kinh thế lột xác. Hy vọng tại mạnh nhất trên đường, chúng ta có thể lại lần nữa chạm mặt. Càn Lượng Không Hoàng đã đi ra. Hắn đến bản thân chính là vì có thể gặp lại Thương Dạ một mặt, muốn khẳng định một việc mà hôm nay gặp được. Cũng rốt cuộc khẳng định cái kia một việc. Hắn không tại do dự. Đi thẳng tại đây. Thương Dạ tiếp tục yên lặng tại vô tận hư không phía trên. Trước khi diễn luyện vô số lực lượng, đối với hắn mà nói cũng là lấy được chỗ ít không nhỏ. Giờ phút này, hắn cũng đồng dạng sa vào đến trong trầm.